Chương 273, trong thành phong tục, 23 tháng 9. 23 tháng 9 sớm, Hồng Thảo cùng Tạ Thượng nếm qua điểm tâm đi phòng hảo hạng cho Vân Thị Thịnh An. Kết quả vừa mới tiến sân, sẽ không biết từ nơi nào bay tới một đôi hỷ thước, dừng ở chính phòng trước trên cây liễu cha cha kêu. Tạ Thượng vừa thấy lập tức liền đứng vững chân, cao hứng cười nói, hỷ thước, có hỷ thước đến dưới hành lang đánh mảnh nha đầu Lục Trà thấy cũng là không kìm được vui mừng. Đứng ở trước cửa liền hướng trong phòng tê, đại nãi nãi, hỷ thước đến Vân Thị nghe vậy tất nhiên là không khí vui mừng doanh má. Nàng đi ra cửa đến xem trên cây vui thích nhảy nhót trường đối hoa hỷ thước cao hứng lời nói, thật là đến hỷ thước á vẫn là một đôi, song hỷ lâm môn tục ngữ nói sớm báo tin vui, báo triều tài, không sớm không muộn báo tân đến Vân Thị nhìn cái này hỷ thước sáng sớm liền đến, trong lòng liền nhịn không được nghĩ cái này hỷ thước sớm như vậy đến. Nhưng là đại gia tin tức tốt có tin tưởng chỉ không cái này biết cái này phủ thành tin mừng đến cùng khi nào có thể đến thượng nhi. Vân Thị nói, ngươi, cùng ngươi tức phụ phải đi ngay ngươi nhạc ra đi đi sớm về sớm trong ngôn tử. Vân Thị ánh mắt từ Tạ Thượng cùng Hồng Tạo trên người đảo qua. Tiểu thi, Vân Thị gọi người, ngươi đi đem hôm kia đại gia mang hội trở về kia đối vinh hoa phú quý kim hạng quyển lấy đến cho thượng ca nhi cùng thiếu phu nhân mang hôm nay Hồng Tạo cùng Tạ Thượng xuyên cũng là Vân Thị cho lấy đến một chất vải làm tình nhân trang. Hồng Tạo không nghĩ đến Vân Thị sẽ như vậy phiền toái, liền nàng cùng Tạ Thượng hai người mang kim hạng quyển đa dạng không giống nhau đều muốn cho đổi thành đồng dạng. Quả thực cương ép bệnh bất quá nhớ tới cái này đối kim hạng quyển là nàng công công cho mang hộ trở về. Hồng Tảo nghĩ lại không nhịn được hoài nghi, kỳ thật cái này cưỡng ép bệnh là nàng công công, nàng bà chỉ là vẽ đường cho hiệu chạy vì cho Lý Quý Trung hơn trăm ngày, Vương Thạch Đầu cùng Lý Đào Hoa bọn họ hôm qua chiều liền đến Quế Trang. Khi mấy nhà người vừa nếm qua điểm tâm, chính nhìn nha đầu thu bát. Nghe Lục Miêu Nhi chạy tới nói Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến, Lý Đào Hoa lập liền nhịn không được nở nụ cười. Ca, tẩu tử, Lý Đào Hoa cười nói. Chúng ta Hồng Tảo lưu luyến gia đình đâu, xem cái này sáng sớm liền khẩn cấp đến nghĩ một chút không đúng. Lý Đào Hoa nói thẳng hỏi, ca, tẩu tử, chúng ta quý trung chuyện lớn như vậy, người ông thông gia bà thông gia không đến sao cái này cũng không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mãn Độn nhanh chóng giải thích một phen, sau đó cuối cùng tổng kết nói, đại ca, biểu đệ, Đào Hoa, ta cái này ông thông gia hiện người tại phủ thành chơi bảng, căn bản cũng không tại chúng. Ta chi thủy thành. Hôm qua nghe nói chính là yết bảng ngày. Chúng không chúng hắn hiện ngược lại là biết, nhưng bà thông gia bên này vẫn còn được vào hôm nay để ở nhà chờ tin ta cái này. Ông thông gia lúc này nếu là thật sự chúng, hôm nay liền nhất định phải có tin đến, nàng được thu xếp chiêu đãi. Vốn giống thân gia trong nhà có chuyện lớn như vậy nhì, Hồng Tảo cùng nàng con rể không đến chúng ta cũng không thể để ý, cho nên trong chốc lát nàng hai cái như là được cái gì tin muốn sớm chút đi. Các ngươi cũng nhiều chịu trách nhiệm chút hai u, đại ca đi hoài nghi, Lý Đào Hoa lập tức khôi phục nhất quán sảng khoái, ngươi cái này nói cái gì lời nói ngươi ông thông gia khoa cử có thể chung, đây chính là đại chuyện tốt chúng ta theo thích còn không kịp đâu, nói cái gì chịu trách nhiệm chỉ. Chuyện lớn như vậy nhi, ngươi trước thế nào không nói sớm cái này thân gia khoa cử chuyện ta có thể tùy tiện nói sao. Lý Mãn Độn buông tay, Hồng Tảo nói cho ta biết việc này, nguyên chỉ gọi là ta đi hoài nghi. Ta nếu ra bên ngoài nói không được làm cho người ta cho rằng Hồng Tảo đối nhà mẹ đẻ người bố trí nhà chồng đại sự đây cũng chính là trước mặt mấy người các ngươi ta mới nói. Không thì tại sự tình xác định trước, ta cái gì cũng sẽ không nói. Hôm kia ta đi trong thôn mọi người, cha nhường ta cho ta thân gia đưa thiếp mời, ta liền là đề ra đều không đề ra là được rồi. Lý Đào Hoa gật đầu nói, ca, ta cha dâu không biết lời nói. Việc này hắn biết chẳng khác nào chúng ta mẹ kế biết. Mà chúng ta mẹ kế, chính là cái thị phi tinh không có chuyện gì đều có thể cho ngươi sinh ra sự tình đến cho nên y lý ta nói trong chốc lát bọn họ đến, ngươi vẫn là cái gì đều đừng nói, hỏi cũng đừng nói. Dù sao ngươi thân gia chung không chúng liền cái này một hai ngày sự tình. Chờ qua hai ngày nay, ngươi thế nào nói đều không ngại ân nghe vậy Lý Mãn Độn gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy nhất thời gặp mặt. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo mặc giống như Tạ Thượng hạnh sắc dệt kim phù dung mẫu đơn thọ tự theo áo, mang theo đồng dạng phù dung mẫu đơn kim hạng quyển, đeo đồng dạng bích ngọc bội, liền biết Tạ gia đái Hồng Tảo không sai. Hồng Tảo xiêm y hạng quyển cùng ngọc bội đều không phải của hồi môn đơn tử trong vật, có thể thấy được đây đều là Tạ gia cho Hồng Tảo mới làm. Tân nương tử vừa vào cửa, không gặp ngày Tết liền cho làm và nhi tử đồng dạng đồ mới, đánh mới trang sức, Lý Mãn Độn trong lòng trấn an, cái này Tạ gia đại mãi mãi thật là ít có hiền hậu người ai như thế, đem hồng tảo cho hắn ra, cũng làm mà thôi đợi Tạ Thượng cùng hồng tảo hành lễ sau Bích Đài cùng Kim Cúc cũng tiến lên cho Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Thịnh An. Bích Đài cùng Kim Cúc làm nha đầu hàng ngày làm bạn hồng tảo ở bên trong viện, cũng không giống Trương Ất, Lục Hổ có thể tới ra. Lý Mãn Độn gặp hai cái nha đầu, đặc biệt Kim Cúc, không quá nửa nguyệt không thấy liền so trong ấn tượng trắng mập một vòng, liền biết Tạ gia hàng ngày thức ăn cực kỳ tốt nha đầu đều có thể ăn béo thành như vậy, hồng tảo làm thiếu phu nhân tất nhiên là cũng sẽ không kém. Làm một cái nông hộ, Lý Mãn Độn đời này quan tâm nhất chính là ấm no nhà hắn thông thường ấm no cùng với hồng tảo gả cho người sau ấm no. Hiện Lý Mãn Độn mắt thấy hồng tảo nha đầu đều mặc đổi mới hoàn toàn, ăn được trắng mập, xem như đối hồng tảo ngày triệt để yên tâm. Hắn đúng được đến hắn khuê nữ, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, hắn cho nàng tìm cái có thể ăn no mặc ấm hiền hậu người ta bởi vì đối hồng tảo cảnh ngộ vừa lòng, Lý Mãn Độn nhìn Tạ Thượng liền cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Vừa vặn nha đầu đưa trứng trà đến, Lý Mãn Độn liền hô, Thượng Nhi, đến ăn trứng trà. Tạ Thượng nhìn một chén trứng trà chỉ hai cái trứng gà, tất nhiên là vui vẻ toàn mệnh, tại Lý Mãn Độn bên người ngồi xuống. Để tỏ lòng đối Tạ Thượng vị này con rể hoan nghênh, Vương Thị không thỏa mãn với chỉ lấy hai cái trứng trà chiêu đãi con rể, nàng phân phó nha đầu lấy cái đĩa trang đào tô, trái cây đến làm trà bánh. Vương Thị lời nói nhắc nhở hứng tạo, nàng nhường Trương Ất Lục Hổ đợi đem Vân Thị lúc trước cho bốn đồ ăn vặt nâng hộp lấy đến. Lý Mãn Độn nhìn đến tiểu tư lấy đến bốn nâng hộp, lại không có danh mục quà tặng, chưa phát giác kỳ quái hỏi, Hồng Tảo, đây là cái gì không danh mục quà tặng sao cùng Tạ ra đi vài lần lễ, hiện Lý Mãn Độn cũng biết tặng lễ thu lễ, danh mục quà tặng đi trước. Hồng Tảo cười nói, cha, nương, cái này nâng trong hộp đều là mấy ngày trước đây ta công công từ phủ thành mang hộ trở về đồ ăn. Sau đó ta bà nói hôm nay ta đệ hơn trăm ngày. Trong nhà thân thích nhiều, ngược lại là lấy chút đến cho mọi người ăn náo nhiệt một chút. Liền cho ta cái này rất nhiều. Này đó đều không ở trăm ngày lễ trong. Trăm ngày lễ có khác danh mục quà tặng, chờ một chút ra ra bọn họ đều đến sau. Thượng ca nhi cùng ta lại cho ngài dâng lên lễ nói chuyện. Hồng Tảo mở ra nâng hộp, lộ ra bên trong các loại điểm tâm đường quả. Mọi người nhìn thấy không thiếu được kinh ngạc nghị luận tán thưởng một hồi. Vương Thị thấy thế liền nhường nha đầu Quế Hương thu đào tô trái cây, cải trang nâng trong hộp đồ ăn đến cho mọi người nếm thức ăn tươi. Mỹ thực luôn luôn khiến nhân tâm tình sung sướng. Mấy nhà người ngồi vây quanh tại nhà chính bên cạnh bàn, vừa ăn trứng trà, một bên nhấm nháp đời này chưa từng gặp qua nếm qua trà bánh, thỉnh thoảng hỏi lại một hồi Tạ Thượng hoặc là Hồng Tảo sở nếm trà bánh tên, chân chính là này hòa thuận vui vẻ, nhất đường hòa khí. Hồng Tảo nhớ kỹ Tạ Thượng lời nói. Nàng tại nàng cô Lý Đào Hoa hỏi nàng mức lê đường thời điểm nhân cơ hội nói một hồi mức lê đường dược dùng. Vương Thị nghe sau thầm ghi nhớ trong lòng, xoay người liền sử nha đầu lặng lẽ bọc một nửa tư tàng đứng lên. Ăn uống được đang náo nhiệt, Lục Miêu lại chạy vào nói Lý Thị tộc nhân đến, Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là lập tức đi cửa trang nên đón, Tạ Thượng cũng một chỗ theo. Lý Cao Điệu mặc tơ lụa trường bào đứng ở cửa trang khẩu nhìn đến Tạ Thượng tự mình đến tiếp, tự giác rất có mặt mũi. Cất giọng cười nói, ha ha, Thượng Nhi, ngươi tới sớm như vậy. Tạ Thượng cười cười, ôm quyền ân cần thăm hỏi nói, nhạc tổ phụ, ngài thân thể an khang an an. Lý Cao Địa gật đầu đáp ứng, còn nghĩ lại nói, lại thấy Tạ Thượng đã chuyển hướng hắn ca Lý Xuân Sơn, nhạc hai tổ phụ Lý Cao Địa không tốt ngăn cản Tạ Thượng cùng tộc nhân Vân An, cũng chỉ có thể cùng trưởng tử cười nói, Mãn Độn à. Hôm nay Hồng Tảo cùng nàng con rể hôm nay đến sớm như vậy ngươi ông thông gia cùng thông gia mẫu cũng đều cùng đi a cha, Lý Mãn Độn nhẹ giọng nói, hôm nay chỉ Hồng Tảo cùng nàng con rể đến, ta ông thông gia bà thông gia đều không đến vì sao không đến ngươi không phải đều đưa thiếp mời mời sao đối với Tạ Tử An không đến. Lý Cao Điệu cực kỳ thất vọng hắn hôm nay không được Tạ gia đại gia cho mời rượu. Lý Cao Điệu nguyên bản chính là cái lớn giọng, hiện tại bởi vì quá mức kinh ngạc, cái này. Giọng liên càng lớn cơ hồ tất cả mọi người nghe được Lý Cao Điệu lời nói, sôi nổi nhìn về phía Lý Mãn Độn, liền làm cùng Lý Quý Lâm cùng nhau nói chuyện Tạ Thượng cũng không ngoại lệ dựng lên lỗ thai. Cha, Lý Mãn Độn bình tĩnh trả lời, việc này nói ra thì dài. Chờ qua hôm nay ta lại nói cho ngài. Lý Cao Điệu không rõ tình hình, có tâm tưởng hỏi, nhưng nhìn chung quanh đều là người, cũng không biết là hay không có gây trở ngại, chỉ có thể gật đầu nói, ân tạ thượng nghe vậy cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện với Lý Quý Lâm. Tại đỏ chót tin mừng dán lên đại môn cạnh cửa trước, tạ thượng tuyệt không nghĩ cùng người bên ngoài để ra phụ thân hắn thi hương sự tình vô tâm tư, cũng không cần thiết rời đi cửa trang đi vào trong. Lý Phong thu nhân cơ hội hỏi, tiểu thúc ca, vừa ngươi nói mãn độn đưa thiếp mời thỉnh ai không đến Lý Cao Địa, Hồng Tảo cha mẹ chồng không đến. Lý Phong Thu vừa nghe cũng gấp, vì sao cái này kết thân mới chỉ nửa tháng, vẫn là nhận thức mới thân giai đoạn, cái này thân ra như thế nào lại đột nhiên không đi động đâu. Lý Cao Địa lắc đầu, chỉ nói có chuyện, cũng không nói tỉ mỉ. Chỉ có thể đợi sau bữa cơm lại hỏi kỹ đi. Lý Phong Thu gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn xem cùng con trai của hắn nói chuyện thân thiết tạ thượng, lòng nói, cái này tạ thiếu gia nhìn xem không giống đối với bọn họ Lý gia có ý kiến dáng vẻ ai, cho nên, cái này tạ đại gia cùng tạ đại mãi mãi hôm nay đến cùng làm gì không đến đâu. Kể từ khi biết Hồng Tảo cùng tạ thượng đính hôn tin tức sau, Lý Quý Vũ không có việc gì liền nghĩ được tạ tử an mắt xanh, sau đó cùng hắn đại bá đồng dạng được thôn trang, mở cửa hàng, gả muội tử, đi lên nhân sinh đỉnh cao. Lý Quý Vũ nghĩ rất tốt, chỉ duy chỉ có không nghĩ đến tạ đại gia hôm nay sẽ không đến. Cho nên Lý Quý Vũ đối với tạ tử an hôm nay không đến so với hắn ra Lý Cao Địa còn phải thất vọng. Lý Cao Địa hôm nay tuy rằng uống không tạ tử an mời rượu, nhưng tạ thượng mời rượu lại là nhất định không chạy. Như thế hắn tại người bên cạnh hỏi hắn cháu trai quý trung trăm ngày rượu thời điểm, cũng vẫn phải có khoe khoang, chỉ là không đủ như vậy hiển hách mà thôi. Chờ Lý Cao Địa vào chủ viện, Vương Thị cùng Hồng Tảo không thiếu được đều tiến lên chào, hàn huyên một hồi. Vu Thị tại nghe nói Hồng Tảo cha mẹ chồng không đến thời điểm còn từng trong tư tâm suy đoán một hồi Hồng Tảo không được cha mẹ chồng thích, nhưng đánh vào phòng nhìn đến trên bàn mới thu thập ra tới 8 trong đĩa điểm tâm mức hoa quả sau lập liền biết mình vừa mới nghĩ lầm rồi. Cái này rất nhiều hiếm lạ đồ ăn, không cần phải nói đều là tạ ra cho Hồng Tảo cầm về. Hồng Tảo cha mẹ chồng nếu có thể nghĩ đến cho Hồng Tảo hiếm lạ đồ ăn giúp nàng tại nhà mẹ để tranh mặt, Vu Thị thầm nghĩ, kia hôm nay không đến tất là có này đi không được đạo lý, mà không phải cố ý dưới đất Hồng Tảo nhà mẹ để mặt mũi. Chỉ cái này tạ ra đại phòng đến cùng có chuyện gì đâu, trong khoảng thời gian này mãn thương bận rộn ngày mùa, không như thế nào vào thành bán đồ ăn. Ngày mai ngược lại là gọi hắn vào thành hỏi thăm một chút. Vu Thị cẩn thận đánh giá Hồng Tảo, nàng gặp Hồng Tảo y đi sức lộng lẫy, thần thái an tường, thỉnh an vấn an không nhanh không chậm, chưa phát giác thầm than Hồng Tảo có tâm tư, nặng được khí, trên gương mặt lại đối với nhà chồng sự tình một tia không mang theo nhìn xem Hồng Tảo, lại nhìn một chốc bên cạnh Lý Ngọc Phượng. Vu Thị nhìn đến Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Hồng Tảo không nói khuôn mặt tươi cười đón chào, chủ động đi qua đưa lời nói. Ngược lại giống cái xương đánh cả tím đồng dạng túi cái đầu, toàn thân tràn ngập không nguyện ý, chưa phát giác tâm tắc. Con trai của nàng mãn thương thế nào sinh như thế cái dù một ca đắp một chút thông minh kình đều không có, khó trách không ai thèm lấy Lý Ngọc Phượng bất quá nhìn Hồng Tảo một chút liền chuyển đi mặt. Mắt thấy ban đầu không kịp tỉ muội của mình một khi bay lên đầu cảnh gà được thần tiên lang quân, trải qua chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ thiên cung ngày, đừng nói Lý Ngọc Phượng cái này vô tri không nhận thức choai choai nữ hài nhi, chính là một cái lý trí chịu qua giáo dục cao đẳng trưởng thành nữ nhân cũng không biết có thể tiếp nhận loại này chênh lệch, trước mặt người còn cười được, đặc biệt tại chính mình còn hận gà dưới tình huống. Vu Thị đối Lý Ngọc Phượng yêu cầu thật sự là quá cao, Quách Thị trong lòng cũng cáu giận Ngọc Phượng không biết tranh giành. Ngầm đều nói bao nhiêu trở về, Quách Thị tức giận nghĩ, nói đừng động Hồng Tảo sắc mặt, chỉ cần nhìn đến Hồng Tảo liền chủ động đi qua chào hỏi nói chuyện, Hồng Tảo không để ý tới ngươi. Đó là Hồng Tảo sự tình, ngươi chỉ để ý làm tốt chính mình, như thế người bên ngoài nhìn đến liền chỉ biết nói Hồng Tảo không tốt, đối với ngươi thì ngược lại dịch sinh thương tiếc. Kết quả ngược lại hảo, giáo chim chóc sẽ không hát. Hiện thì ngược lại Hồng Tảo chủ động tới Vân An, mà Ngọc Phượng chính mình không tiếp tiếng. Cái này lạc người trong mắt nhưng là Hồng Tảo hào phóng, mà Ngọc Phượng ghen tị, cố ý không để ý tới tỉ muội. Cái này ghen tị là nữ hài nhi có thể dính sao, thật là tức chết nàng. Hôm nay duy nhất may mắn chính là tạ đại nãi nãi không đến, không nhìn thấy cái này vừa ra, không thì, đừng nói leo lên, sợ là liền thân thích đều làm không được. Vân Thị không đến Tiền Thị tuy nói có chút thất vọng, nhưng là vừa lúc thuận tiện nàng toàn tâm toàn ý lấy lòng đại tẩu Vương Thị. Lập tức Tiền Thị đứng ở nhà chính trong giống biểu diễn điệu vịnh than bình thường một câu tam thán hỏi, đại tẩu, ngài hôm nay trên bàn bày cái này đãi khách điểm tâm đều là chút cái gì, như thế nào dễ nhìn như vậy, chật chật rất dễ nhìn làm cho người ta nhìn đều luyến tiếc. An Vương thị nghe vậy tất nhiên là cao hứng, không thiếu được nói hai câu này điểm tâm là bà thông gia cho Hồng Tảo cầm về, sau đó liền dẫn tới tiền thị thừa cơ lôi kéo Hồng Tảo tay khen, nói đến nói đi, vẫn là chúng ta Hồng Tảo tâm linh thủ xảo được bà thích Hồng Tảo. Ngươi nói ngươi cha mẹ thế nào liền đem ngươi cho sinh được như thế xảo đâu, ngươi nhìn ngươi muội Kim Phượng liền không kịp ngươi. Hồng Tảo, tục ngữ nói một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút. Ngươi bản lãnh lớn, có cơ hội cũng dẫn ngươi muội Kim Phượng Hồng Tảo cao trang thôn phong tục trong trăm ngày lễ cùng trăng tròn cùng loại, đều là một bao đường, một bao Hồng Tảo, ba cân bánh cuộn thừng, 10 trứng gà linh tinh. Lại còn có chính là cho trẻ sơ sinh quần áo, đầu hổ hài cùng đánh đồng khóa. Giống Lý Cao Địa làm thân ra ra, hôm nay ngoại trừ nhường Vu thị cho lấy đường táo chờ bốn màu lễ ngoài, lại cho hài tử một cái một hai bạc hạng quyển, cái này đặt vào cao trang thôn quả thực là tuyệt đối chỉ có một. Đưa xong đồ vật, Lý Cao Địa trong lòng đắc ý, nhưng nhìn Vương Thạch Đầu cùng Lý Đào Hoa tại, Lý Cao Địa nghĩ hắn lúc trước rõ ràng đưa lễ trọng kết quả lại bị cái này hai nhà cho so đi xuống buồn bực, chưa phát giác lời nói, mãn độn à. Lúc này vì cho quý trung đưa trăm ngày lễ, mãn thương riêng còn vào trong thành nghe ngóng một hồi. Cái này trăm tuổi khóa cũng không phải là ai cũng có thể đưa. Ổ khóa này chỉ có thể có hai cái đến ở, một là cha mẹ cho mua, cũng chính là ngươi cùng vương gia đi mua. Một cái khác chính là thân hữu tập tiền cho đánh. Mà nghe nói cái này thân hữu tập tiền đánh khóa mới càng linh nghiệm. Cho nên, lúc này chúng ta trong tộc người liền thương lượng chiếu trong thành phong tục. Một nhà ra một chuỗi trăm tuổi tiền cho ngươi, ngươi lấy số tiền này sau đi thành trong bạc phô cho quý trung đánh trăm tuổi khóa, sau đó cho quý trung hàng ngày mang trừ tà Hồng Tảo kiếp trước tại truyền thông nhìn thấy qua các loại góp vốn, tỉ như góp vốn quản lý trường học, góp vốn xây nhà, góp vốn ném số số, góp vốn kiến thang máy, có thể nói là nhiều vô số, tàu vạn tượng. Hồng Tảo vẫn là đầu hồi nghe nói cho tiểu hài đánh trường mệnh tỏa còn phải là muốn góp vốn mới linh nghiệm. Trong lúc nhất thời cũng là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, bội phục này thế nhân dân đi lễ trí tuệ. Bất quá, Hồng Tảo nghĩ lại liền nhịn không được thổ tào, tuy nói lễ nhỏ tình ý nặng, nhưng cũng bởi vì chính mình đưa lễ nhẹ, liền chửi bới người ta đưa lễ trọng không tốt, nàng ra nghề này kính nhưng thật đủ tiểu nhân huống chi. Người nơi này ra còn cũng chỉ có tam gia nàng đại cô gia, nàng đại cứu gia cùng nàng nhà chồng đương nhiên. Nàng ra lời nói nhất định không phải nhằm vào nàng nhà chồng Tạ gia liền ở thành trong, từ luôn luôn yêu đưa kim hạng quyển cùng kim tỏa bà lúc này chỉ cho. Nàng nhất chắp vòng tay vòng đeo chân nhìn, không chuẩn thành trong thật là có cái này trăm ngày lễ không thể tùy tiện đưa khóa phong tục, nhưng bởi vậy, mới càng làm cho người ghê tởm. Tục ngữ nói người không biết không trách, vô luận nàng đại cô gia vẫn là đại cứu gia đều rời xa Chí Thủy Thành. Như thế nào có thể biết được thành trong cái này phong tục mà nàng ra, rất sợ người bên ngoài không biết còn cố ý lấy lời nói cho điểm ra đến, quả thực là tư mã chiêu trí tâm, có này tâm thật đáng chết. Cho nên, Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu, hôm nay nàng cô cùng nàng đại cứu muốn thật là đưa trăm tuổi khóa, nàng không thiếu được phải giúp bọn họ cho oán giận trở về. Nàng không thể nhường nàng cô cùng nàng đại cứu tiêu tiền, còn bị khinh bị suy, nghe vậy Lý Đào Hoa nhịn không được cười nhạo. Nàng kế mâu luyến tiếc bỏ tiền cho nàng đại chất tử xử lý trăm ngày lễ liền bỏ qua, cha nàng vậy mà tin nàng mẹ kế lời nói đạp bỏ được cho nàng đại chất tử tiêu tiền người, nói mua khóa mất linh cha nàng còn có thể lại càng nghe nàng mẹ kế lời nói một chút sao. Nghe được Lý Đào Hoa không kiêng nể gì cười nhạo, Vu thị lông mày liền nâng đều không nâng một chút. Tập trăm tuổi tiền đánh trăm tuổi khóa, Vu thị thầm nghĩ, đúng là thành trong phong tục. Nhậm Lý Đào Hoa nói đến chân trời đi nàng cũng không sợ Lý Mãn Độn chừng hắn muội Lý Đào Hoa một chút, cười nói, cha, thành trong còn có cái này phong tục ta đúng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá ta hàng ngày không lớn vào thành, không thể so mãn thương mỗi ngày vào thành, biết thành trong tin tức. Trong thành này người nếu cho rằng trăm tuổi khóa được làm như vậy mới linh nghiệm, mà chúng ta tộc nhân cũng đều nguyện ý giúp con trai của ta góp tiền, ta đây liền cho quý trung chiếu đánh một cái trăm tuổi khóa kỹ. Đồ cái tốt ngụ ý Lý Mãn Độn không đốc, hắn đương nhiên biết mãn thương cái chủ ý này sao dụng ý, nhưng dưa hái xanh không ngọt, hắn hiện ra đại nghiệp đại cũng không để ý Lý Mãn Thương nhiều ra mấy trăm tiền. Dù sao nhân tình đều là có đến có đi, sau này trong tộc trăm ngày nhân tình hắn đều như vậy đi chính là, không cần thiết đặt vào nhi tử ngày lành trong so đo, chính mình cho mình một ngạt. Huống chi vô luận hắn đại cứu huynh Vương Thạch Đầu vẫn là hắn muội Đào Hoa lúc này đưa đều không phải khóa, mà thân gia như là đưa khóa, liền dễ nhìn thân gia chính là người trong thành. Mãn Thương còn có thể so thân gia cũng biết thành trong phong tục quả thực là từ lúc mặt ân mắt thấy Lý Mãn Độn chịu nghe lời của mình. Lý Cao Điệu tự giác tại tộc nhân trước lại tăng không ít mặt mũi, cao hứng được ánh mắt đều cười lên hoa. Như Lý Cao Điệu lời nói, đến tiếp sau Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Phong Thu, Lý Mãn Lũng, Lý Quý Ngân trở đều là một nhà cho đưa một chuỗi tiền Lý Mãn Độn làm thu thất chuỗi tiền. Vương Thạch Đầu là cái chất phát người. Hắn bởi mỗi hồi vào thành đều tại Quế Trang ngủ lại quấy giày duyên cớ, lúc này đưa là cái hai lượng bạc bát cơm. Cái này bát, Vương Thạch Đầu đem chứa bạc bát cháp đưa cho Lý Mãn Độn, ngã không phá, hơn nữa không giống chúc bát tử cùng đầu gỗ bát đồng dạng hội trưởng nấm mốc. Chờ một quý trung lớn một chút cho hắn ăn cơm dùng. Nghĩ một chút, Vương Thạch Đầu lại từ bên hông trong hà bao lấy ra một chuỗi tiền đến nói ra, muội phu. Vừa phụ thân ngươi nói cái kia trăm tuổi tiền đánh trăm tuổi khóa sự tình, ta cái này làm cứu cứu cũng cho quý trung góp một phần chỉ điểm hạng quyển Lý Cao Địa chỉ điểm trăm tuổi tiền Lý Mãn Thương sớm biết việc này không ổn nhưng không lay chuyển được những người khác Lý Quý Lâm Lý Đào Hoa đẩy đẩy trượng phu Trần Long, ý bảo hắn hiện tính ra 100 tiền đi ra Hồng Tảo thấy thế nghẹn cười. Tốt Huyền không nghẹn xóa khí. Nàng đại cứu người trong núi chất phác, Hồng Tảo thầm nghĩ, không có gì tâm địa gian dảo. Nhưng chính là ngày như vậy nhưng ngốc đánh mặt đến mới càng làm cho người không có tinh khí nhìn một cái. Nàng đại cứu cái này tặng lễ cùng góp vốn đánh khóa nhị không lầm, bỏ tiền móc được sảng khoái hơn khí, nhiều đánh mặt tạ thượng vòng vòng con mắt, nhỏ giọng hỏi Hiển Vinh, ngươi mang theo đồng tiền sao? Hiển Vinh nhanh chóng gật đầu, mang theo không mang, hắn hiện cũng có thể nhường trương ất ra đi. Lấy tạ thượng lại hỏi, ta đây nên cho một chuỗi, vẫn là hai chuỗi một chuỗi, Hiển Vinh nói. Ngài cùng đại gia là phụ tử, người một nhà tạ thượng, được chắp là hai cái này cùng chắp không giống nhau, chắp là nhìn người cho, tiền này là ấn hộ tính tạ thượng, vậy thì một chuỗi ngươi đem tiền cho ta Trần Long, Lý Đào Hoa đưa là một cái hai lượng nặng bạc con dấu. Lý Đào Hoa nguyên buồn định đưa trường mệnh tỏa, kết quả đến bạc phô phát hiện không sai biệt lắm tất cả mọi người đang mua khóa. Lý Đào Hoa liền muốn Lý gia khẳng định có người đưa khóa, vì thế liền mua cái bạc con dấu. Dù sao anh của nàng tất là muốn bồi dưỡng quý trung đọc sách, Lý Đào Hoa thầm nghĩ nàng mua con dấu, nhất định có thể dùng tới Lý Cao Địa không nghĩ đến Vương Thạch Đầu cùng Lý Đào Hoa một cái đưa bát, một cái đưa con dấu, đúng là không một cái đưa khóa. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực hắn đằng trước lời nói đều nói vô ích, bọn họ đưa lễ vẫn là đều so với hắn cái này làm ra gia đại nhìn đến tạ thượng cho Lý Mãn Độn tiến dâng lên danh mục quà tặng, Lý Cao Địa đột nhiên nhớ tới tạ gia lễ. Còn chưa đưa, mà trước đưa lễ nhìn, tạ gia tựa hồ giống như rất thích đưa khóa A Ngọc Phượng, Kim Phượng, Quý Cắt đều được qua tạ gia hạng quyển cùng khóa lúc này, tạ gia sẽ không lại đưa khóa đi đột nhiên. Lý Cao Địa có tâm sự Lý Mãn Độn vẫn là lần đầu nhìn người đưa trăm ngày lễ cùng cho láo thọ tinh trúc thọ đồng dạng không sợ khó khăn hấp đào mừng thọ, mệ bánh ngọt, bánh bao, ngọt đoàn đâu trong lúc nhất thời có chút cảm nghiệm. Thân gia tuy rằng người không đến, Lý Mãn Độn nhìn xem danh mục quà tặng thầm nghĩ. Nhưng cái này tâm ý lại là thật đến bà thông gia có tâm Lý Mãn Độn cảm kích lời nói, thượng nhi, nhà ngươi đi hậu ký được thay ta cùng ngươi nhạc mẫu nhiều trí tạ ngươi nương nhạc phụ ngài quá khách khí tạ thượng cười nói, tục ngữ nói trăm ngày tức trăm tuổi. Hai nhà chúng ta chí thân, quý trung đệ đệ hơn trăm ngày, ta nương cho hắn hấp trăm tuổi, còn không phải nên Lý Mãn Độn, hấp trăm tuổi Hồng Tảo mắt thấy cha nàng không hiểu, nhãn châu chuyển động, lập tức chen lời nói, cha... Cái này hấp trăm tuổi là trong thành phong tục. Cái này chính chủ hấp cùng gia tăng tăng cung âm, cho nên thành trong liền có tại hải tử trăm ngày ngày này hấp đào mừng thọ, hấp bánh ngọt đến giúp đứa nhỏ tăng trăm tuổi tập tục nếu lấy thành trong phong tục nói chuyện. Hồng Tảo cười lạnh, kia trong thành này tăng trăm tuổi tập tục như thế nào không noi theo nói đến cùng, vẫn là sợ tiêu tiền mà thôi. Lý Mãn Độn nghe Hồng Tảo giải thích, không khỏi đối tạ gia đại mãi mãi càng thêm cảm kích nhà hắn hôm nay tới đây chút người trong. Liền. Chỉ hắn thân gia nghĩ tới cho con của nàng tăng trăm tuổi Lý Mãn Độn sống đến 36 mới được quý trung như thế một đứa con, tất nhiên là mong hắn trường mệnh trăm tuổi Lý Cao Địa một bên nghe, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Trước hắn qua 50 đại thọ, trong nhà mới chỉ mời tam phòng người một trận rượu, liền khối bánh ngọt đều không hấp, càng không nói đến cái này giống như lúc đào mừng thọ. Ân, chờ hắn qua 60 đại thọ thời điểm, hắn cũng muốn hấp trăm tuổi hấp đào mừng thọ, hấp bánh ngọt. Hôm nay tiểu thọ tinh Lý Quý Trung mặc Lý Mãn Độn đi cao trang thôn từng nhà lấy được vải vụn mảnh may bách nạp ý, ý. Mập rộng phải có hai cái mặt trưởng béo hai má chen lấn hai con mắt chỉ còn lại một khe hở. Tạ thượng nhìn Lý Quý Trung béo phải có thú vị, nhịn không được tay tiện nhéo nhéo hắn béo khuôn mặt, sau đó phương đem phụ thân hắn nương cho cháp đưa cho Lý Mãn Độn. Nhạc phụ, tạ thượng nói, đây là ta cha mẹ cho Quý Trung đệ đệ Lý Mãn Độn tiếp nhận cháp mở ra, nhìn đến bên trong ánh vàng rực rỡ bốn vòng tròn, nhịn không được cười nói. Lại gọi ngươi cha mẹ tốn kém Lý Cao Điệu nhìn tạ ra cho bên trong hộp trang chỉ là vòng tay vòng đeo chân vừa buông lỏng một hơi, liền gặp tạ thượng lại lấy ra một cái cháp cười nói, nhạc phụ, đây là ta cùng Hồng Tảo Táo cho Quý Trung đệ đệ chơi Lý Cao Điệu.